Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, thực lực cách xa. Thần Tân Ý cùng Nam Cung Nhất Tiếu chỗ dẫn đầu huyết thập vệ đội. Bọn họ đều là trải qua công chủ lĩnh chiến đấu. Sở hữu tất cả bọn hắn liếc thấy ra cửa động xuất hiện chính là dị trùng. Lần này có thể lại để cho bọn hắn chấn động vô cùng. Phải biết rằng hợp kim vách tường có thể thừa nhận năng lực kiều vũ thần là đã nói với bọn hắn. Cái này đầu dị trùng có thể đem hợp kim vách tường xé nát. Biểu lộ cái này đầu dị trùng đẳng cấp không thua 5 cấp. Cái này đối với bọn họ mà nói thật đúng là không phải tốt tin tức. Nguyên bản dị chủng thực lực tự thái quá mức cường đại, thêm chi vượt qua 5 cấp đường ranh giới. Cái này là tai nạn. Nhất Tiếu, nếu như tình huống không thể làm, mang theo những người khác chạy ra thành bên ngoài, trốn càng xa vượt tốt. Đợi đến lúc vũ thần trở về, có biện pháp nói sau. Chấm ngoặc kép. Thần Tân Ý sắc mặt có chút trắng bệch đối với Nam Cung Nhất Tiếu nói ra. Đây là không có cách nào sự tình. Hiện tại loại tình huống này hắn chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nam Cung Nhất Tiếu sắc mặt cũng thật không tốt xem. Hắn hiểu được Thần Tân Ý ý tứ. Chỉ là hắn làm sao có thể đủ trực tiếp bỏ xuống Thần Tân Ý một người ở chỗ này chiến đấu. Dù là đã đến thời khắc nguy cơ, không có trực tiếp đáp ứng Thần Tân Ý thỉnh cầu, Nam Cung Nhất Tiếu chậm rãi giơ tay lên bên trong đích đao. Khi bọn hắn phía trước, Vượng Tài mang theo những thứ khác, cẩu tử đám bọn họ xếp thành một loạt. Vượng Tài trong nội tâm cũng rất lo sợ bất an, dị chủng vương khí thế thái quá mức cường đại, nhé, tại đây cũng không có thiếu cẩu a, những này đều là khí huyết cường đại cẩu. Dùng để làm lẩu thịt cầy có lẽ đặc biệt hương. Chấm ngoặc kép. Dị chủng vương cười cất bước đi đến. Theo dị chủng vương đi vào phòng ngự trong phạm vi, đằng sau dị chủng cũng từ nơi này cái bị xé nứt cửa động tràn vào. Tại dị chủng dũng mãnh vào một sát na, Vượng Tài động, nó sau lưng cầu tử đám bọn họ cũng động. Vượng Tài không có khiếp đảm, nó chỗ đối mặt mục tiêu tự là dị chủng vương. Vượng Tài tốc độ có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Chỉ thấy được một đạo thân ảnh rất nhanh xẹt qua. Đợi đến lúc đằng sau Thần Tân Ý bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Vượng Tài đã vọt tới dị chủng vương trước mặt. Oanh, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép. Vượng Tài bay vọt tới, cự chảo răng nhọn toàn bộ đều hướng về phía mục tiêu mà đi. Nhưng mà đối mặt đã đạt tới thất cấp dị chủng vương, Vượng Tài thực lực thật sự không cách nào chống cự. Chỉ thấy dị chủng vương vươn tay cánh tay, ngăn cản được Vượng Tài công kích. Tay kia thì là theo bên cạnh trực tiếp oanh kích tại Vượng Tài phần bụng. Công kích mãnh liệt đem Vượng Tài oanh đã bay đi ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống Thần Tân Ý bọn hắn cách đó không xa. Thần Tân Ý nghe được Vượng Tài lúc rơi xuống đất ai oán một tiếng, sau đó tựu đã mất đi ý thức. Mà ánh mắt của hắn chứng kiến đến một màn lại để cho hắn có chút khiếp sợ, phảng phất lại gặp được này đầu giao long thú vương bình thường. Dị chủng vương thân thể cường độ so về bát cấp giao long thú vương đến cũng sẽ không kém đến nổi. Chạy đi đâu, mà công kích của hắn trực tiếp đánh nát Vượng Tài phần bụng hộ giáp. Mang theo hộ giáp mảnh vỡ tại Vượng Tài phần bụng đánh ra một cái hố đến. Đau đớn kịch liệt trực tiếp lại để cho Vượng Tài ngất tới. Thần Tân Ý tròn mắt muốn nứt nhìn về phía dị chủng vương. Hắn đã nhận lấy Sở Tinh Hải thiếu chút nữa tử vong. Đã trải qua nhiều như vậy đồng bạn chết tổn thương. Nhìn xem kiều vũ thần mất đi người yêu, thậm chí nản lòng thoái chí rời đi ung thành căn cứ. Vốn tưởng rằng kiều vũ thần thật sự tâm ý nguội lạnh, nhưng mà hắn lại để cho Vân Trung Hạc mang về đến tin tức biểu lộ hắn đang làm những gì. Mà hôm nay Thự Quang Chi Thành đã gặp phải kiếp nạn, Vượng Tài bị lập tức đánh ngã xuống đất. hắn không hề làm mấy thứ gì đó. Thật sự cảm giác có lỗi với Kiều Vũ Thần như vậy tựu đến một lần cố gắng. Trong tay hắc thương nắm chặt, trong cơ thể dị năng lực bắt đầu khởi động. Theo, xì vì, thanh âm, lôi đình bao trùm ở toàn thân của hắn. Lúc này đây thần tân ý cũng không có bất luận cái gì xem thường địch nhân. Hắn trực tiếp tựu đã phát động ra toàn bộ lực lượng. Dị chủng vương một quyền đem vượng tài quật ngã, cũng không có đi quản một bên những thứ khác cẩu tử, mà là đưa ánh mắt rơi xuống thần tân ý trên người. Ngay tại vượng tài ngã xuống đất phía dưới, thần tân ý đã làm tốt chiến đấu tư thế, mà trên người hắn bạo phát đi ra ý chí chiến đấu. Tại dị chủng vương xem ra hay là rất cường đại, cho dù theo trong đáy lòng, dị chủng vương không có đem những người ở trước mắt cùng chiến sủng để ở trong mắt. Hắn cũng là hy vọng có một có thể cùng hắn chiến cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Theo thần tân ý động thế cùng một chỗ, dị chủng vương hay là bị kinh diễm một tay, thần tân ý thân thể khẽ nhúc nhích về sau, so về vượng tài tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều. Nếu như nói vượng tài tốc độ giống như tia chớp bình thường, cái kia thần tân ý tốc độ hoàn toàn đã vượt qua tia chớp tốc độ. Dị chủng vương đồng tử có chút co rút lại, thần tân ý đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tư, chấm ngoặc kép, theo lôi đình bắt đầu khởi động thanh âm, hắc thương đâm thẳng dị chủng vương phía sau lưng. B-O-O-N-G, chấm ngoặc kép, chỉ là rất đáng tiếc, một phát này cũng không thể đủ bài trừ mất dị chủng vương phòng ngự. Dị chủng vương phía sau lưng chỉ là y phục bị lực lượng khổng lồ cho trùng kích nghiền nát mất, lộ ra cái kia một thân màu xám làn da đến. Hắc thương thượng lôi đình cuồng bạo trùng kích lấy dị chủng vương thân thể. Thần tân ý ánh mắt cực kỳ độc ác, hắn chứng kiến lôi đình trùng kích tại dị chủng vương trên thân thể, rất rõ ràng lại để cho dị chủng vương thân thể hơi dừng một chút. Gần kề lần này, thần tân ý đã bắt ở cơ hội này. Phong ma nhất thức, nhất thương đáng ma. Thần tân ý trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực rất nhanh hút ra. Trong tay hắc thương co rút lại về sau, chậm rãi một lần nữa đâm ra. Phốc thử, chấm ngoặc kép, cực kỳ thanh âm yếu ớt theo dị chủng vương phía sau lưng truyền ra. Nếu không phải thần tân ý dựa vào là gần, chỉ sợ đều nghe không được một tiếng này. Ánh mắt của hắn rơi vào hắc lưỡi lê bên trong đích vị trí. Chỗ đó có một tia nồng đậm màu đen máu chảy đi ra. Dị chủng vương thân thể động, thần tân ý mau lẹ rút thương, dưới chân lôi đình nổ lên, cực tốc hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Chứng kiến xoay người lại dị chủng vương, thần tân ý trong lòng chỉ có một nghĩ cách: thằng này tức giận, đích thật là một thức này cực kỳ tiêu hao lực lượng chiêu thức. Tại dị chủng vương trên người đã tạo thành tổn thương, cho dù thương thế kia hại cực kỳ thấp kém, phong ma tứ thương bên trong đích thức thứ nhất, dùng rất nhanh công kích là trụ cột. Thần tân ý cái kia một thương nhìn như chậm chạp, lại nhìn về phía trên chỉ có một thương bình thường, kỳ thật bằng không thì cái kia nhất thức trung thần tân ý ít nhất là đã ra 20 thương. Hơn nữa là tập trung công kích tại một cái điểm thượng. Như thế dày đặc công kích tại một cái điểm lên, mới khó khăn lắm cho dị chủng vương tạo thành điểm này tổn thương. Thần tân ý trong nội tâm cũng đã nguội lạnh một mảng lớn. Thực lực sai biệt thái quá mức cách xa, hắn bản năng lui về phía sau, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Dị chủng vương trêu tức nhìn về phía thần tân ý. Đối phương là cho hắn đã tạo thành tổn thương, chỉ có điều loại này tổn thương cũng không có bao nhiêu dùng, đối với hắn không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là thần tân ý trước khi lôi đình tiến vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn sinh ra ngắn ngủi tê liệt, cái này lại để cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Mặc kệ hiện tại hắn có phải là người hay không, bị người trói buộc không cách nào nhúc nhích, đây là trên tâm lý nhất không thoải mái sự tình. cũng là để cho nhất người sợ hãi sự tình, không cách nào nhúc nhích, ý nghĩa chính mình chỉ có thể đủ bị trở thành một cái dê đợi làm thịt. Bên này thần Tân Ý cùng dị chủng Vương Chiến đã đến cùng một chỗ. Bên kia huyết thập vệ đội 10 kỵ rất nhanh phóng tới dị chủng bầy chung đi. Chỉ có điều huyết thập vệ đội lúc này đây cũng không có chiếm được tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.